Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Bên Trong Có Chí Bảo. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Hứa Thanh cũng như là đội trưởng sau khi có được một cái quyền hành có thể liên quan đến tử vong và ngồi gọi những cái xác khô sống dậy thì bọn họ lại bất ngờ lọt vào tay một cái gia đình đầu lâu và bắt buộc là phải đi làm đồ ăn cho cái gia đình này. Còn nữ đế thì với sức mạnh vượt trội của mình thì nàng đã đến được cái gọi là trung tâm của cái khu mộ này và vẫn đang phán đoán về cái chết của Ma Viêm Đại Đế. Và một số thành phần khác đến từ Tây Ma Vũ thì cũng có rất nhiều bí mật và tiến đến đây cũng rất có thể là do gọi là Ma Vũ Đại Đế ở cái thế hệ này đóng giả hoặc là cho phân thân của mình vào. Cái này thì chúng ta chưa có thông tin gọi là xác thực nhưng mà có khả năng cao là như vậy. Nhưng mà kể cả là Ma Vũ Đại Đế thì làm sao mà chống lại được nữ đế? Nữ đế bây giờ là chuyển tu thần linh đã là một bước thần đài rồi, còn gọi là Ma Vũ Đại Đế ở cái thế hệ này thì cùng lắm chỉ so với nữ đế trước khi đột phá mà thôi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Nữ đế thu hồi ánh mắt xuyên qua cửa đá mà nhìn vào Tiên Hải, lẩm bẩm trong lòng, sau đó lại nhìn về phía bảy cánh cửa đá khác ngoài chỗ của bản thân. Sau khi quét qua từng cánh cửa, ánh mắt nàng dừng lại ở cửa đá thứ ba, sau đó nhắm mắt khoanh chân ngồi xuống, lặng lẽ chờ đợi. Còn ở phía sau cánh cửa thứ ba, người áo đen toàn thân quấn đầy xích sắt, từ khi đến chỗ bế quan của Minh Viêm Đại Đế, luôn có hành tung kỳ bí, cũng đang đứng đó. Gã nhìn chằm chằm vào cửa đá trước mặt, như thể ánh mắt có thể nhìn xuyên qua, quan sát địa cung và viên tinh thạch màu đen trong tay của Tiên Hải ở bên trong. Không có hành động vội vàng mà sắc mặt gã âm trầm, cũng lựa chọn khoanh chân ngồi xuống chờ đợi. Cùng lúc đó, ở trong thế giới trong mưa, các phe phái khác cũng dựa vào kiến thức của mình, dùng các phương thức khác nhau mà tiến gần đến địa cung. Họ tìm kiếm cánh cửa dẫn tới đó, mà trong việc tìm kiếm này thì họ có ưu thế. Một phần là do thông tin họ có về nơi bế quan của Minh Viêm Đại Đế, một phần khác là do tu vi của họ, khiến họ dễ dàng cảm nhận được vị trí của cửa đá. Có thể nói là những người đến nơi bế quan của Minh Viêm Đại Đế, ngoại trừ Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu, thì đều là những kẻ mạnh mẽ và tâm cơ sâu dày. Chỉ có Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu như con ruồi không đầu, ở trong thế giới trong mưa, không hay biết gì về cửa của địa cung. Họ cứ gặp phải vận rủi liên tục. Sau khi tiễn vị chúa tể kia rời đi, họ lại triệu hồi hàng chục lần xác khô từ khu mộ mới có thể thực sự làm no cái gia đình đầu lâu. Mà trong thời gian này, họ thậm chí còn không có thời gian để kiểm tra túi trữ vật. Sự tiêu hao này khiến cho Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần. Thế nhưng ngược lại cũng có lợi ích, đó là việc sử dụng xương xám của bọn họ từ việc thô sơ lạ lẫm lúc ban đầu đã trở nên thành thục và đạt tới một mức độ mà người ta phải gọi là tinh tế. Đặc biệt là Trần Nhị Ngưu, nhờ vào việc liên tục luyện tập theo kiểu bị động này, giờ đây đã gần như điêu luyện. Còn về tự do thì chưa có, nhưng mà khi gia đình đầu lâu ăn no thì chúng mang Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu về tổ. Tổ của chúng cũng là một ngôi mộ lớn tuyệt thế, ngôi mộ này như một ngọn núi vậy. Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu chưa từng thấy ngọn núi nào rộng lớn như thế, cao chạm đến cả bầu trời, còn phạm vi thì rộng như một tòa thành khổng lồ. Nó sừng sững ở đó như là đỉnh cao của thế giới vậy. Bên trong ngôi mộ có nhiều địa cung với hàng loạt cấm chế, nhưng với sự trở về của gia đình đầu lâu thì những cấm chế kia đều trở nên vô dụng. Sau khi về tổ, gia đình đầu lâu tản ra, hai cái đầu lâu lớn thì đi vào cung chính nhắm mắt ngủ, các đầu lâu nhỏ cũng quay về cung của mình ngủ say. Rõ ràng lần này chúng đã ăn quá no, giờ là lúc phải tiêu hóa. Trong chốc lát thì tiếng thở như sấm vang lên trong địa cung, Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu lại có được một phần tự do. Chỉ có ngôi mộ lớn như vậy mới có thể chứa được cái gia đình này. Nhìn từ góc độ đó thì có lẽ gia đình này cũng từng là xác khô. Chỉ là về sau không biết vì lý do gì mà xuất hiện linh trí rồi phục sinh ở mức độ nhất định. Trần Nhị Ngưu nhìn Hứa Thanh, cả hai trao đổi ánh mắt. Sau một lúc xác định gia đình đầu lâu đã ngủ say, họ mới cẩn thận lùi lại tìm cách rời đi. Nhưng họ nhanh chóng phải thở dài, tự do của họ chỉ có ở mức độ nhất định, có thể di chuyển tự do trong khu mộ nhưng lại không thể rời đi. Cấm chế là một trở ngại, nhưng vấn đề quan trọng hơn là khi họ rời xa một khoảng cách nhất định thì lại cảm thấy tâm trí bất an, tiếng ngáy như sấm sẽ ngưng lại, như thể cái đầu lâu lớn sẽ tỉnh dậy trong chớp mắt vậy. Chết tiệt, chúng hoàn toàn là không cho chúng ta chạy trốn rồi. Chắc chắn chúng chưa bao giờ được ăn no như vậy, nên nghiện mẹ nó rồi. Trần Nhị Ngưu tức giận, kiểm tra các vật phẩm lấy ra từ chỗ chúa tể kia, dường như chỉ có tính toán thu hoạch mới giúp y cảm thấy cân bằng. Hứa Thành suy nghĩ, không nhìn những vật phẩm mà Trần Nhị Ngưu đang kiểm tra mà là nhìn quanh, ánh mắt quét qua từng hướng của địa cung rồi đột nhiên lên tiếng. Đại sư Huynh, theo lý thuyết của ngươi về cái hành tinh cằn cỗi kia, ngươi đoán Minh Viêm chắc chắn có cơ duyên, cho nên càng là nơi khốn cùng cằn cỗi thì càng có tạo hóa. Vậy còn nơi này thì sao? Ánh mắt Hứa Thành lấp lánh. Ta quan sát số lượng địa cung ở đây hoàn toàn phù hợp với gia đình này, mà khi chúng trở về thấy những cấm chế đó vẫn còn nguyên vẹn nhưng lại không cản trở chúng chút nào. Vậy thì rất có thể đây thực sự là khu mộ của cái gia đình này. Nếu những suy đoán này đều là đúng, vậy thì chúng đã phục sinh như thế nào? Có phải vì nơi đây có cơ duyên tạo hóa nào đó khiến cho chúng trở nên khác biệt với những cái xác khô khác? Hứa Thành nói, nhìn về phía Trần Nhị Ngưu. Trần Nhị Ngưu suy nghĩ, nghe đến cuối mắt sáng lên. Giỏi lắm, Tiểu A Thành, phân tích của ngươi giống hệt như ta nghĩ. Ta vừa mới định nói là chúng ta nên tìm kiếm kỹ càng nơi đây. Trần Nhị Ngưu xoa tay khuyết lẹt mà nhìn quanh. Hứa Thành không để ý đến việc ai đưa ra ý tưởng. Thấy đại sư huynh đồng ý thì không chần chờ, cả hai liền tách ra để tìm kiếm những chỗ khả nghi. Thời gian chậm chậm trôi qua, 7 ngày cứ thế mà lướt đi. Gia đình Đầu Lâu vẫn ngủ say, rõ ràng là trong thời gian ngắn sẽ không tỉnh lại. Còn Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu trong 7 ngày này gần như đã tìm kiếm khắp mọi nơi có thể. Thậm chí những cung điện của Đầu Lâu nhỏ cả hai cũng chia nhau kiểm tra. Nhưng về cơ duyên thì họ lại không thu hoạch được gì. Mọi thứ trong địa cung đều trống rỗng. Dù là có vật phẩm thì cũng đã mục nát không còn giá trị. Cuối cùng, họ xuất hiện trước cung điện chính nơi hai cái đầu lớn đang nằm. Đây là nơi duy nhất mà họ nghĩ có thể có cơ duyên mà mình chưa tiến vào. Chẳng lẽ bên trong có? Trần Nhị Ngưu thở dốc. Ánh mắt Hứa Thanh lóe sáng. Dù rằng bước vào cung chính nơi hai cái đầu lâu lớn tồn tại là có nguy hiểm, nhưng mọi chuyện đã đến nước này rồi thì dù có nguy hiểm cũng không còn cách nào khác. Vì vậy, sau khi trao đổi ánh mắt, cả hai quyết tâm cùng bước vào cung điện chính. Vừa vào thì tiếng ngáy vang lên như sấm, hai cái đầu lâu lớn nằm sát nhau đã ngủ say. Cả cung điện chính giống như bên ngoài, trống rỗng không có gì. Chỉ là cuối cùng thì có một thanh cánh cửa đá. Cửa này mang vẻ cổ xưa, các cái ấn ký khắc trên đó toát lên ý vị của năm tháng, dường như đã tồn tại rất lâu. Thấy được cánh cửa này, trong lòng Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu đầy dậy sóng. Họ đã tìm khắp mọi nơi, thì có cánh cửa này là mang đến cho họ cảm giác khác thường. Vì vậy, sau khi trao đổi ánh mắt, họ lại thăm dò hai cái đầu lâu lớn rồi cẩn thận tiến về cửa đá. Đến gần cửa, Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu đều giật mình. Một cảm giác cổ xưa từ cánh cửa này tỏa ra, còn có khí tức tử vong dày đặc, giống như đang tràn ra từ trong đó. Bên trong có chí bảo. Trần Nhị Ngưu thở gấp, hít hửi vài cái, mắt lóe sáng, cơn điên loạn trỗi dậy. Theo cảm giác của ta, dựa theo trực giác tìm bảo vật, Tiểu A Thanh, bảo vật bên trong không thể coi thường. Trần Nhị Ngưu liếm môi bước nhanh tới, đưa tay chạm vào cửa đá, cảm nhận tim đập nhanh, lại càng chắc chắn về phán đoán của mình, liền cố sức mà đẩy, nhưng cửa không hề nhúc nhích. Dù Hứa Thanh cùng ra sức, cửa đá cũng chỉ khẽ rung lên nhưng không có mở ra. Trần Nhị Ngưu lo lắng, mắt y lóe lên ánh sáng xanh, ra hiệu cho Hứa Thanh. Hứa Thanh liền quay lại nhìn về phía hai cái đầu lâu lớn đang ngủ say. Ánh mắt dừng lại ở đầu lâu đã bắt họ tới đây, cúi người bái lạy. Tiền bối, chuyến đi này cảm tạ ngài đã chăm sóc. Nếu nói ngài đưa chúng ta đến đây mà không quyết định để chúng ta mở cửa thì vãn bối không tin. Vậy xin tiền bối hỗ trợ một chút. Suốt dọc đường đi, đầu lâu lớn không hề nói một lời, mọi thứ dường như đều là hành động theo bản năng, nhưng thần sắc dường như mỉm cười của nó cứ hiện lên trong tâm trí của Hứa Thanh. Về việc chúng ngầm đồng ý để cho hai đứa chấn lột một vị chúa tể, Hứa Thanh không tin là đối phương không có trí tuệ cao. Dựa vào phán đoán này, đưa họ đến đây và để họ qua cửa chắc chắn là có lý do. Đây rõ ràng cũng là phán đoán của Trần Nhị Ngưu, cho nên khi Hứa Thanh cúi đầu, Trần Nhị Ngưu cũng cúi gập người xuống. Tiếng ngáy lập tức ngừng lại, hai cái đầu lâu mở mắt nhìn Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu. Sau đó ánh mắt rời đi, nhìn vào cửa đá, thần sắc trở nên nghiêm túc, kính cẩn, đầy vẻ e ngại. Nhưng cuối cùng, có lẽ là do phán đoán của Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu là đúng, hoặc vì lý do đầu khác mà hai cái đầu lâu nhìn nhau, đồng thời thổi ra một hơi. Cả hai hơi thở, vô thanh vô thức, phả vào cửa đá. cửa đá lập tức rung chuyển, Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu nhân cơ hội phát lực cố mà đẩy. Cuối cùng cửa đá rung lên, hé ra một khe. Ngay khi khe hở xuất hiện, khí tức tử vong tràn ra, kèm theo một làn sóng đạo ngân. Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu giật mình, qua khe hở, ánh mắt họ xuyên qua thấy một cảnh tượng tạo nên cơn bão trong tâm trí và làm nó dậy sóng mạnh mẽ. Đây là địa cung rộng lớn với vô số hài cốt, chất đầy cả bàn thờ. Tiên hài khoanh chân cùng với hàng loạt ấn ký truyền thừa và đạo ngân quyền hành, còn có những bảo vật của đại đế lơ lửng chung quanh. Minh Viêm đại đế, chỗ bế quan. Bảy chữ này lập tức hiện lên trong đầu Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu. Đồng thời họ cũng chú ý thấy là trong địa cung còn có các cửa đá khác, có cái đóng kín, có cái mở ra. Mà sau những cánh cửa mở thì đều có bóng người ngồi khoanh chân, tổng cộng là ba người. Chính là những kẻ tới từ Tây Ma Vũ cùng tiến vào đây với bọn họ. Khi Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu nhìn họ, ba tên kia cũng ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua khe hở chỗ của Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu, giao nhau trong khoảnh khắc. Trong ba phía đó thì có một là thiếu niên khoảng 14-15 đang ngồi xếp bằng trước cửa đá, gương mặt thanh tú, tóc được buộc gọn bằng một sợi lụa đơn giản. Khi ánh mắt thiếu niên nhìn qua khe cửa về phía Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu, khóe miệng nở nụ cười để lộ ra hai hàm răng trắng đều tăm tắp, trông rất là ngây thơ vô số tội. Bên cạnh thiếu niên là một con tằm màu đen khổng lồ, thân hình còn to hơn cả hắn, đầy những xúc tu, trông vô cùng đáng sợ. Lúc này miệng tằm đang nhả tơ, một sợi chỉ đen, nối liền với một bảo vật của đại đế, giống như một cái bình ngọc ở chung quanh tiên hải trong địa cung, như đang cố gắng thu lấy bảo vật. Sợi tơ bị kéo căng, nhưng mà bảo vật của đại đế thì rõ ràng là đang kháng cự, mặc dù có dấu hiệu bị lôi kéo nhưng mà tốc độ là rất chậm. Ở một phía khác có một nữ tử đứng trước cửa đá, ngũ quan tinh xảo, lông mày như trăng non, sống mũi cao, đôi môi thì đỏ như quả anh đào, nhưng mà toàn thân lại toát ra khí chất lạnh lùng, ánh mắt cũng vậy, nhất là với bộ cung trang càng tăng thêm vẻ cao quý cho nàng. Khi thấy Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu xuất hiện, nàng chỉ liếc nhìn một cái, lông mày hơi nhíu lại, sau đó lại chú tâm vào chiếc gương trước mặt. Đó là một cái gương bát giác đang lơ lửng giữa không trung, mặt gương phản chiếu toàn bộ cảnh vật trong địa cung, bao gồm cả tiên hài, các truyền thừa, quyền hành và bảo vật. Nữ tử đang thò tay vào gương, dường như cố gắng nắm lấy thứ gì đó, nhưng rõ ràng việc này là vô cùng khó khăn, cho đến giờ vẫn chưa thành công. Cửa còn lại là một thanh niên mặc trường bào màu xanh, trông như một thư sinh, buộc tóc cao, được cố định bằng một cái châm cài giản dị bằng gỗ. Thần thái của y điềm tĩnh toát lên vẻ nho nhã, dáng người cao gầy như một cây tùng, gương mặt thì thanh tú và đôi mắt sáng. Y là người ít chú ý đến Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu nhất, chỉ liếc một cái rồi không nhìn nữa. Tất cả sự chú ý của y đều đặt vào nén nhang đang cháy trước mặt. Nén nhang này bằng ngón tay, toàn thân đỏ rực, tỏa ra một làn khói đỏ khi cháy, được thư sinh này thổi nhẹ để làn khói bay vào địa cung, phủ lên các ấn ký truyền thừa. Khói này rất chi kỳ lạ, ở dưới tác động liên tục, những ấn ký truyền thừa bắt đầu phát sáng giống như được thổi hồn vào, rồi mọc ra những chi nhỏ, dường như là bị thu hút, chúng xếp hàng từ từ đi về phía thanh niên. Cảnh tượng này hiện rõ trong mắt của Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu, làm tâm trí họ không ngừng xoay chuyển. Sau khi gặp được vị chúa tể bị chấn lột kia, thì họ đã đoán ra thân phận của những người cùng vào nơi bế quan của Minh Viêm Đại Đế. Giờ đây khi thấy tận mắt thì những phán đoán đó trở thành sự thực. Họ đều là những chúa tể giấu giếm tu vi và thân phận. Địa cung này đầy rẫy nguy hiểm và những điều chưa biết. Những chúa tể Tây Ma Vũ này rõ ràng rất cẩn trọng và đã nhận ra điều gì đó, cho nên họ không dám bước vào địa cung, mà ở bên ngoài cửa dùng nhiều phương pháp khác nhau để đoạt lấy tạo hóa. Hơn nữa, sự hiện diện của họ ở đây cho thấy họ đã biết trước về địa cung này và có sự chuẩn bị. Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu lập tức nhận ra, họ trao đổi ánh mắt và đều thấy sự nghiêm trọng trong mắt của đối phương. Bởi vì xét theo tình hình thì hai người đang ở thế yếu tuyệt đối. Bất kỳ ai trong số kia nếu ra tay với họ thì đều có thể dễ dàng đánh bại. May mà còn có cái gia đình đầu lâu đáng mến này. Trần Nhị Ngưu hít sâu, không khỏi quay lại nhìn hai cái đầu lâu với ánh mắt cầu khẩn, sau đó nghiến răng. Tiểu sư đệ, giờ thì không cần phải lo lắng về việc bại lộ thân phận nữa. Chúng ta đã hiện nguyên hình mẹ rồi, những kẻ kia cũng đã nhìn thấy hết. Vì vậy chúng ta... Nói đến đây, Trần Nhị Ngưu không nói tiếp, nhưng Hứa Thanh đã hiểu rõ ý muốn của y. Cố gắng một ven, Hứa Thanh chốt chắc nịch. Trong mắt Trần Nhị Ngưu lóe lên sự điên cuồng, họ đồng thời ra tay đẩy mạnh cánh cửa đá đã mở ra một khe, lúc này là dùng toàn lực. Tiếng nổ vang lên, cửa đá từ từ mở ra, cho đến khi hoàn toàn mở rộng. Các chúa tể không dám bước vào địa cung, Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu tuy điên cuồng, Nhưng mà điên cuồng và tự sát là hai chuyện khác nhau, ít nhất họ còn chưa tới mức đó. Vì vậy khi cửa mở, họ bước đến bờ vực, quét mắt nhìn địa cung, thấy những hài cốt phủ đầy dưới đất. Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu lập tức ra quyết định. Ánh mắt Trần Nhị Ngưu hiện lên xương xám, mà trong Hứa Thanh con dao khắc vận mệnh cũng phát ra xương mở. Cả hai luồng lực lượng hội tụ lại không chút do dự tràn vào địa cung. Trong chớp mắt, một bộ hài cốt đột nhiên mắt lóe lên ánh xám, từ từ bò dậy trong đống hài cốt. Sau đó, hài cốt này dùng cả tay lẫn chân bò lên phía điện thờ tiên hài. Động tác của nó, trừ ban đầu hơi run rẩy thì sau đó rất thuần thục, không hề có chút ngượng ngùng, tốc độ lại càng lúc càng nhanh. Nếu như ngay lúc vừa có được lực lượng tử vong, họ muốn điều khiển chính xác như vậy thì sẽ gặp không ít khó khăn. Nhưng sau nhiều lần phải chuẩn bị đồ ăn cho gia đình đầu lâu, coi như qua nhiều lần rèn luyện, khả năng điều khiển của họ đã gần đạt tới điêu luyện. Vì vậy điều khiển bộ hài cốt này là vô cùng dễ dàng. Rất nhanh bộ hài cốt bò lên ban thờ, đến bên tiên hải rồi nhảy phốc lên, đập mạnh vào một bảo vật của đại đế mang hình cái khiên. Hướng đập chính là phía cửa đá mà bọn Hứa Thanh đang đứng. Nhưng ngay khi chạm vào, bảo vật này phát ra lực đẩy, bộ hài cốt lập tức nổ tung, hóa thành tro bụi mà bảo vật không hề di chuyển. Ba bên kia đều ngoảnh mặt làm ngơ. Ánh mắt của Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu lóe lên, ngay sau đó 7-8 bộ hài cốt đồng thời nhảy lên lao về phía cái khiên rồi đập mạnh. Tiếng nổ liên tục vang lên, hài cốt hóa thành tro bụi, rất nhanh lại có hàng chục bộ hài cốt bay lên, rồi đến hàng trăm. Cuối cùng hàng trăm bộ hài cốt lao ra từ địa cung tranh nhau đập vào cái khiên như tự sát. Cuối cùng làm cho cái khiên lơ lửng trên không dịch chuyển. Tiếp tục, cái khiên dần bị đẩy về phía cửa đá chỗ bọn Hứa Thanh. Mặc dù tốc độ chậm do lực kéo, nhưng mà so với các bên khác thì tốc độ này đã tính là nhanh. Tất nhiên cảnh này không thoát khỏi mắt của ba vị chúa tể kia, họ lập tức phải nhìn về phía bên này. Cùng lúc đó còn có hai bên khác cũng nhìn về phía bên này. Một bên là người áo đen đang ngồi xếp bằng phía sau cánh cửa đá chưa được mở. Lão có thể nhìn xuyên qua và cảm nhận mọi chuyện bên trong, lông mày nhíu lại. Bên còn lại là nữ đế, với thần sắc kỳ lạ, nhìn những hài cốt cứ lần lượt lao vào tự sát, nhìn Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu với ánh mắt khát khao, nữ đế thở dài. Thời gian chậm chậm trôi qua, một canh giờ lại có hai bên tới, đến trước chính là Lâm Khôn, nhi tử của chúa tể thứ năm. Chỉ là thân phận thực sự của gã không khó để đoán, gã chính là chúa tể thứ năm của Đông Ma Vũ, một trong những đệ tử của Minh Viêm Đại Đế. Đến đây, ánh mắt gã không nhìn vào những bảo vật khác mà tập trung vào một đạo ngân quyền hành, trong mắt lóe lên khát khao mãnh liệt. Phương pháp gã dùng để lấy nó cũng khác với người khác, gã chỉ ngồi xếp bằng phát ra chấn động đồng nguyên với quyền hành đó, khiến đạo ngân quyền hành từ từ tiến về phía gã. Người đến sau cùng là lão giả bị Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu chấn lột. Lão nhìn thấy địa cung, cũng nhìn thấy người khác và Hứa Thanh, Trần Nhị Ngưu. Khi nhìn thấy hai người, trên người lão giả rõ ràng là bùng lên sát khí mãnh liệt. Nhưng sau khi liếc qua tình hình địa cung, lại nhìn vào cửa đá sau lưng của hai người, cuối cùng lão vẫn phải đè nén sát khí lại. Không cần gấp. Nếu chúng có thể may mắn sống sót ra ngoài, ta nhất định nghiền xương chúng ra thành tro. Cuối cùng lão giả hừ lạnh, ngồi xuống rồi phát ra tử khí, hình thành những sợi dây như đang đi câu, kéo lấy một đạo ngân quyền hành. Thời gian tiếp tục trôi qua, mỗi bên đều hành động, gần đạt được mục tiêu, đặc biệt là Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu, cái khiên đến gần cửa đá chỉ còn chưa đầy 10 trượng. Đáng tiếc dường như lo ngại, đầu lâu lớn lại không phát ra lực hút để trợ giúp. Tuy nhiên, nếu cứ tiếp tục thứ này thì nhiều nhất một canh giờ nữa, bảo vật này sẽ là của chúng ta. Trần Nhị Ngưu liếm môi, lòng đầy phấn khích. Nhưng rõ ràng không có ai bước vào địa cung, điều này dường như không phù hợp với kế hoạch của người bày trận, cho nên xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng không thể tránh khỏi. Lúc này khi mà các bên sắp đạt được thành quả, một cửa đá vốn đóng kín đột nhiên vang lên rồi, mở tung ra, một bóng người lao ra từ cánh cửa đó tốc độ kinh người. Trong khi ánh mắt các bên thay đổi, đã lao thẳng vào địa cung, đó là một bà lão. Lão bà đó đã chết dưới tay của tổ tiên Vân Gia trong ký ức của Minh Viêm Đại Đế, nhưng giờ đây bà ta lại xuất hiện. Bà ta giơ tay lên, một luồng chấn động chúa tể bùng nổ, tạo thành bão tố quét ngang bốn phía, làm cho tơ tằm đứt gãy, tấm gương phản chấn, sợi dây tử khí thì đứt đoạn, gián đoạn luôn cả truyền thừa, đứt đoạn cả quyền hành, kéo lại cái khiên đang đến gần bọn Hứa Thanh. Tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt. Sau đó trong ánh mắt lóe lên của các bên, bà ta bước đến trước tiên hải ngồi xếp bằng, phát ra giọng nói lạnh lùng. Nếu như các người không muốn mạo hiểm, vậy thì đừng bước vào. Nói xong bà lão nhắm mắt, hai tay kết ấn, há miệng hút mạnh về tiên hải trước mặt. Cái hút này lập tức tạo ra một kết nối vô hình, gắn kết bà ta với Tiên Hải. Không biết bà lão đã dùng thủ đoạn kinh người gì mà Tiên Hải bắt đầu tan biến, còn bà lão thì khí tức càng lúc càng mạnh, càng lúc càng tăng. Dường như bà ta đang hấp thu vị cách của Minh Viêm Đại Đế. Trong quá trình hấp thụ, truyền thừa và quyền hành đó cũng rung lên như cảm nhận được chủ nhân mà lao về phía bà lão muốn hợp nhất lại. Những khí linh của bảo vật Đại Đế cũng có dấu hiệu thức tỉnh. Biến cố này lập tức phá vỡ sự cân bằng nơi đây. Đây là một âm mưu. Dù các bên có nhận ra vấn đề của bà lão hay không cũng không quan trọng, vì nếu như không ngăn chặn, một khi bà lão thành công thì các bên sẽ chẳng thu hoạch được gì, đồng thời cũng chắc chắn càng có thêm nguy cơ và biến cố. Quan trọng nhất là bà ta còn đang hấp thu cả khối tinh thạch đen có chứa mệnh hồn của Ma Vũ Đại Đế. Lúc nguy cấp mọi người đều trầm mặc, trong mắt Lâm Khôn lóe lên hàn quang mà lao tới, nhằm thẳng về phía bà lão, định phá tan việc hấp thụ của bà ta. Trong tiếng nổ vang lên, hai người giao chiến với nhau, những chúa tể khác vẫn còn đang do dự. Cùng lúc đó thì Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu sau khi trao đổi ánh mắt cũng nghiến răng, toàn lực bùng phát ra xương xám. Trong nháy mắt có vô số hải cốt trong địa cung đều rung lên và tỉnh dậy, tận dụng tình thế hỗn loạn họ xông lên, lao vào chỗ truyền thừa quyền hành và bảo vật của Đại Đế. Toàn bộ địa cung trở nên hỗn loạn trong chớp mắt, trên mặt đất vô số hải cốt nhào nhào lao tới, không phân biệt phương hướng. Tinh thần như thể là lấy được một món thì bố mày lời, mà lấy được một món thì siêu lời. Ở trên không trung, việc bà lão hấp thu đã bị Lâm Khôn ngăn cản, hai người giao chiến với nhau. Ánh sáng thuật pháp lóe lên, khí tức của chúa tể bùng nổ, gây ra sát thương khủng khiếp. Cả quyền hành của họ cũng đang ảnh hưởng đến quy tắc và pháp tắc, va chạm trong vô hình, tiếng nổ cứ liên tục vang lên. Chấn động lan tỏa ra, nghiền nát rất nhiều hải cốt, nhưng số hải cốt ở đây quá nhiều, cuối cùng cũng vẫn có những bộ hải cốt nhân cơ hội lao vào truyền thừa, quyền hành và bảo vật, thử đẩy chúng về phía cửa đá nơi mà Hứa Thanh đang đứng. Bản thân của bà lão kia rất mạnh, mặc dù giao chiến với chúa tể thứ năm, hóa thân thành Lâm Khôn, nhưng lại không hề rơi vào thế yếu, thậm chí trong lúc phản công, việc hấp thụ của bà ta cũng không bị cắt đứt hoàn toàn, nó vẫn tiếp tục. Tiên Hải vẫn đang tan biến, chỉ có điều là tốc độ đã chậm đi rất nhiều. Mà những truyền thừa, quyền hành và bảo vật của Đại Đế bị hai cốt mà Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu hồi sinh va chạm cũng bị ảnh hưởng, không thể quay về. Tất cả những điều này nghe có vẻ dài dòng, nhưng thực tế chỉ diễn ra trong chớp mắt. Cục diện tương đối cân bằng trước đây, ngay khi bà lão xuất hiện, khi mà chúa tể thứ năm ngăn cản đã bị phá vỡ. Trong chớp mắt, cục diện trở nên khốc liệt hơn, các bên còn lại đều có vẻ mặt âm trầm. Có kẻ thì ánh mắt trầm tư, có kẻ thì lóe lên hàn quang. Nhưng mà là chúa tể, thì tâm trí của họ là không đơn giản, nên không thể dựa vào biểu hiện bề ngoài để suy đoán giấy đổ thực sự. Hơn nữa ai đến đây mà chẳng có sự chuẩn bị. Vì vậy mọi biểu hiện có thể chỉ là vẻ bề ngoài, cụ thể thế nào thì chỉ họ mới biết. Nhưng dù thế nào thì cục diện này thay đổi đã gây ra ảnh hưởng lớn, liên tiếp có thể xuất hiện nhiều biến cố. Vì vậy mà chỉ sau vài giây thì có vị chúa tể thứ ba dựa vào ý nghĩ trong lòng mà bước ra. Người lao ra này là nữ tử mặc cung trang cầm cái gương bát giác. Nàng bước tới rời khỏi cửa đá tiến vào địa cung. Thân ảnh mờ đi, rõ ràng xuất hiện sau lưng bà lão. Một tay hướng tới một đạo ngân quyền hành bên cạnh bà ta, còn một tay thì ấn vào lưng bà lão. Sự xuất hiện của nàng làm cho tình hình nơi đây càng thêm khốc liệt. Bà lão gầm lên, lúc này không thể tiếp tục hấp thu tiên hài được nữa. Quả quyết từ bỏ, đồng thời cả người bà ta phát ra ánh sáng đen cực kỳ mạnh mẽ bùng nổ ra phía ngoài, nó tạo thành một quả cầu đen khổng lồ, như một cái hố đen vũ trụ vậy, chỗ nó lan đến liền cắt đứt mọi thứ. Sắc mặt chúa tể thứ năm, hóa thân thành Lâm Khôn và nữ tử cung trang biến đổi đều lui lại, nhưng cũng không quên đưa tay chộp lấy bảo vật. Đồng thời có chúa tể thứ tư thân hình lóe lên xông vào địa cung, là thiếu niên từng nở nụ cười với Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu, sử dụng sợi tơ để thu lấy bảo vật. Tốc độ rất nhanh, chớp mắt đã xông vào, mục tiêu không phải bà lão mà là một cái ấn ký truyền thừa gần đó. Ngay sau đó tiếng hử lạnh vang lên, thanh niên mặc áo thư sinh, thân ảnh xuất hiện chất chồng lên như bong bóng tan biến đi. Khi hiện ra thì đã gần một bảo vật của Đại Đế có hình la bàn đưa tay chộp lấy. Khi mà y cầm được bảo vật thì một bóng đen đã lao qua bên cạnh, chính là lão giả có thù với Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu. Lão cũng lao vào nhưng khác với người khác, không lựa chọn ra tay với bà lão, cũng chẳng lựa chọn bảo vật ở đây, mà vung tay một cái. Lập tức tử khí hình thành cơn bão quét ngang nơi đây. Cơn não không ảnh hưởng nhiều đến chúa tể, nhưng đối với những hài cốt được Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu hồi sinh và điều khiển thì lại là chí mạng. Trong chớp mắt tiếng nổ vang lên giống như bị thanh tẩy vậy. Tất cả hài cốt lao vào truyền thừa và bảo vật đều hóa thành tro bụi trong cơn bão. Đây rõ ràng là nhắm vào bọn Hứa Thanh. Làm xong, lão giả cười lạnh bắt đầu cướp đoạt bảo vật. Trong thế cảnh này, ánh mắt Hứa Thanh lóe lên hàn mang. Trần Nhị Ngưu thì lòng đầy lửa giận, sắc mặt trở nên dữ tợn. Chắc là cho rằng chúng ta không dám vào sao? Khốn kiếp, lại dám ngăn ca, thu hoạch. Đây là mối thủ không đội trời chung. Trần Nhị Ngưu gầm lên, mắt lóe ra sự điên cuồng. Thấy nhiều bảo vật như vậy mà không thể lấy được, thì cái cảm giác này thực sự là làm y phát điên. Vì vậy y làm một việc còn điên cuồng hơn là giơ dao, chém đầu mình xuống, sau đó vung tay ném cái đầu cho Hứa Thanh. Tiểu A Thanh, giữ nó giúp ta. Nói xong, cơ thể mất đầu của Trần Nhị Ngưu nổ tung hóa thành vô số những con sâu xanh, tràn đầy sự tham lam và điên cuồng, cực kỳ dữ tợn, xông ra khỏi cửa đá, lao về phía bảo vật đại đế hình thành chiếc khiên mà hai người nhắm đến. Đối với hành động của đại sư huynh, Hứa Thanh không hề bất ngờ, phối hợp chặt chẽ, gần như cùng lúc sâu xanh lao tới thì quyền hành lục tặc trong người Hứa Thanh cũng bùng lên, hóa thành vô số những sợi tơ thất tình lục dục, nối liền với cái đầu của đại sư huynh trong tay. Bằng cách này hắn giúp đại sư huynh cùng chống lại sự tổn thương tới từ linh hồn, đồng thời tay trái hắn giơ lên lấy ra một cái mặt nạ. Mặt nạ này biểu cảm từ bi, chính là chiếc mặt nạ từ bi mà Hứa Thanh lấy được ở tiên thuật điện. Tác dụng của mặt nạ này là khi đeo vào thì có thể chia sẻ một nửa tổn thương cho đối tượng mà người đeo nhìn thấy. Không chút do dự, Hứa Thanh đeo mặt nạ lên, nhìn về phía Trần Nhị Ngưu. Lúc này, địa cung thực là cực kỳ hỗn loạn, quả cầu đen do bà lão kia tạo ra bùng nổ ra ngoài. Chúa tể hóa thân Lâm Khôn và nữ tử cung trang bị đẩy lùi, thu lấy truyền thừa. Còn thiếu niên, thư sinh và lão giả cũng đề phòng lẫn nhau, mỗi người tự thu bảo vật. Tất cả đều thể hiện sự không tin tưởng lẫn nhau và lòng tham cá nhân mãnh liệt. Vì vậy, những con sâu xanh lao vào bảo vật đại đế, đầu tiên phải đối mặt là áp lực và khí thế từ nhiều vị chúa tể, sau đó còn phải chịu đựng sóng xung kích từ trong cuộc tranh đoạt. Cuối cùng còn phải đối mặt với sự đe dọa của lão giả có thủ với bọn hắn đang lao đến. Cho nên trong chớp mắt với sự chia sẻ tổn thương này, thân thể Hứa Thanh rung mạnh, phun máu, theo mặt nạ chảy xuống. Thân thể như muốn tan vỡ, linh hồn cũng đau đớn. Cơ thể loạn trạng phải tựa vào vách mới đứng vững, tỏa ra vẻ yếu ớt. Đầu của Trần Nhị Ngưu cũng chảy máu từ thất khiếu và bắt đầu thối rữa. Những con sâu xanh từ cơ thể y hóa thành giờ đã tan rã gần hết. Nhưng còn lại cũng đang bị cơn bão của lão giả kia nghiền nát. Sự chênh lệch tu vi khiến Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu dường như không cách nào thu hoạch được gì ở trong tình huống hỗn loạn thế này. Nhưng cũng giống như biểu hiện bên ngoài của con người, vốn không có dễ dàng dùng đó làm căn cứ để mà phán đoán. Có đôi khi tình hình hỗn loạn cũng là như vậy. Có lẽ càng hỗn loạn thì lại càng tồn tại một trật tự nào đó. Như lúc này, trong cảnh hỗn loạn, khi tưởng chừng các bên đều chỉ lo lợi ích cá nhân, phân tán ra cướp đoạt, thì họ lại như đã sắp xếp sẵn vào vị trí, lập tức xoay người. Khí tức trên người họ trong chớp mắt tăng vọt lên, hướng về một khoảng trống đã bị họ ngầm phong tỏa, dưới cái vỏ bọc là tình hình hỗn loạn, giống như đã hẹn trước đồng loạt ra tay. Thiếu niên xuất chiêu tạo thành một cái búa đỏ khổng lồ, sát ý của thư sinh hóa thành quyển sách cổ, quyền hành bùng nổ, trang sách lật ra. Lão giả thì giơ tay, hội tụ vô số khí tức tử vong, tạo thành cánh cửa tử vong. Nó mở ra, có một bàn tay đen lớn vươn ra chộp mạnh tới. Còn có chúa tể thứ năm hóa thân thành Lâm Khôn và nữ tử cung trăng. Trong khoảnh khắc tất cả đều bùng nổ sát chiêu. Ngay lúc họ ra tay, Hứa Thanh yếu ớt, ánh mắt lóe lên tinh quang, sự yếu ớt tan biến. Thánh thiên thần đằng từ người hắn lao ra bắn thẳng vào địa cung, quấn chặt vào bảo vật hình chiếc khiên kéo mạnh. Ở trong địa cung, con sâu xanh trước đó bị nghiền nát, chỉ còn một con sống sót nhảy lên, chia tách ra thành hàng trăm hàng ngàn con, rồi hợp lại lao vào bảo vật hình chiếc khiên phát động tấn công. Trước đó trông như Trần Nhị Ngưu ra tay đoạt bảo, nhưng thực ra đó chỉ là biểu hiện bề ngoài, chỉ cần nhìn nhau một cái thì Hứa Thanh đã hiểu. Vì vậy, sự xuất hiện của Trần Nhị Ngưu, nếu thành công thì tốt, nếu không thì sẽ là sự trợ lực. Chính Hứa Thanh mới là người ra tay thực sự. Lúc này tiếng nổ vang lên, khoảng trống bị các chúa tể tấn công, hư không vặn xoắn hiện ra một đạo thân ảnh, vội vàng lui lại như muốn tránh né nhưng không kịp. Cuối cùng trước khi máu tươi phun ra, thân ảnh đó tự giải thể, triển khai một pháp thuật bí ẩn, trả một cái giá đắt, cuối cùng thoát khỏi tử nạn. Xuất hiện trở lại thì thân ảnh đã dịch chuyển ra khỏi nơi bị phong tỏa, hiện ra trên tế đàn. Đó chính là lão tổ của Vân Gia. Sắc mặt lão âm trầm, biết rằng kế hoạch của mình đã bị bọn họ nhìn thấu. cũng rõ ràng rằng tất cả hành động trước đó của họ đều chỉ là biểu hiện bên ngoài, chứ thực chất thì họ đã ngầm liên thủ từ lâu. Đồng thời ánh mắt lão cũng quét qua cửa đá nơi Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu đang đứng, nhìn thấy bảo vật hình chiếc khiên bị con sâu xanh nhân cơ hội va chạm điên cuồng rồi bị thần đằng kéo mạnh. Nhưng mà rõ ràng trọng điểm hiện tại không phải bảo vật đó mà là đám chúa tể nơi đây. Vì vậy ánh mắt lão tổ Vân gia thu lại nhìn các bên. Các bên tất nhiên cũng chú ý tới hành động của Hứa Thanh. Ngoài lão giả cau mày thì các chúa tể khác đều tập trung vào lão tổ Vân gia. Họ thực sự đã liên thủ với nhau. Còn về phần bà lão ngay khi xuất hiện thì họ đã nhận ra có vấn đề. Thậm chí có người cảm thấy đó là một cái xác chết biết đi. Nhưng đó là kế dương đông kích tây. Dù nhận ra thì cũng vẫn phải tiến vào, cho nên họ quyết định là tương kế tiểu kế. Lợi dụng tình hình hỗn loạn để bức ép cả nấp phải hiện ra và tiêu diệt. Quả nhiên là ngươi. Chúa tể thứ năm hóa thân Lâm Khôn nhìn chằm chằm vào lão tổ của Vân gia, lạnh lùng nói. Nói nhiều vô ích, giết lão. Nữ tử cung trăng ở bên cạnh lóe lên sát ý ra tay trước, lao thẳng về phía lão tổ Vân gia. Nhưng ngay khi họ lao ra, thì biểu cảm của lão tổ Vân gia trở nên kỳ lạ. Hắn lão giơ tay lên, ở trước mặt mọi người tự đánh vào trán mình, ầm một tiếng tự sát ngay tại chỗ. Khoảnh khắc chết đi, thân thể nổ tung, máu tươi rải khắp thiên hải bên dưới. Đồng thời lão bà cũng nhắm mắt, thân thể tan thành tro bụi. Địa cung nổi gió, mà trong gió thì tất cả truyền thừa run rẩy, tất cả đạo ngân quyền hành dao động dữ dội, bảo vật của đại đế từng cái một bay lên, phục hồi. Mà tiên hải sau khi bị nhuốm máu thì đôi mắt khô khốc, chậm rãi mở ra, khí thức kinh khủng bộc phát ngập trời. Khí thức này nhuộm đen cả bầu trời ở bên ngoài, làm cho bầu không khí vốn đã u ám giờ lại càng thêm thâm trầm, tối đen như mực. Những hạt mưa cũng bị ảnh hưởng tạo thành cộng hưởng. Nhìn xa trong toàn bộ thế giới mưa, tất cả những giọt mưa dường như đều có sinh mệnh hướng về phía tiên hải mà thần phục xuống. Những phần mộ cũng vang lên những tiếng lầm rầm, lần lượt sụp đổ, vô số xác chết từ trong đó bỏ ra. Trước khi chết họ tựa như chiến sĩ, và sau khi chết thì vẫn luôn chờ đợi chủ nhân của họ. Mà lúc này tựa như chủ nhân đã trở lại và phát ra triệu hoán, vì vậy mà bọn họ trở về. Tiếng gào thét vang dội chấn động cả đất trời. Mọi ngọn nguồn của tất cả mọi chuyện là từ trong địa cung nơi mà tiên hải đang phục sinh. Tất cả đạo ngân quyền hành trôi nổi chung quanh và lúc này đều phát ra ý tứ hân hoan từ bát phương lao thẳng về phía tiên hải, không hề có sự cản trở, cũng không chút ngập ngừng. Khi mà tất cả chạm vào tiên hải thì đều hòa nhập vào bên trong. Với sự trở về của quyền hành, với sự hiện ra của đạo ngân, ý phục sinh càng thêm mạnh mẽ. Trời đất biến sắc, gió mây nổi lên, tất cả các ấn ký truyền thừa cũng như nước chảy về nguồn, lao thẳng về phía tiên hải. Khi những thứ này lần lượt hòa nhập, những bảo vật đại đế cũng bắt đầu lay động, tiếng vang rền rĩ, cuối cùng những khí linh của các bảo vật như tỉnh từ giấc ngủ say. Khi tỉnh lại, bọn nó cảm nhận được khí tức của chủ nhân, trong tiếng rít gào tất cả đều tụ lại, tụ trên thân của tiên hải, thêm vào áo giáp, bên phải thêm vào một cây trường thương, bên trái trống rỗng. Chân đạp la bàn, trên đầu xuất hiện nhật nguyệt tinh tú, sau lưng còn có nhiều vòng tròn, từng lớp bao quanh, khí thế như cầu vòng. So với gã thì các chúa tể trong địa cung ai nấy đều biến sắc, trong lòng kinh hãi, sắc mặt đầy sự hoảng sợ mãnh liệt. Là tu sĩ của Ma Vũ Thánh Địa, họ không xa lạ gì với Minh Viêm Đại Đế, cũng đã trải qua khoảng thời gian ngàn năm bị Minh Viêm Đại Đế chấn áp. Thậm chí có thể nói, nhiều người trong số họ đều đã tận mắt chứng kiến Minh Viêm Đại Đế trỗi dậy. Họ cũng hiểu rõ sự tàn nhẫn của Minh Viêm Đại Đế, sự kính sợ của họ đối với gã như là sự tôn sùng đối với thần linh vậy. Cho đến khi xác nhận nhiều lần rằng Minh Viêm Đại Đế đã vẫn lạc, lại qua những thắng nang dài đằng đẵng và được một người nào đó hứa hẹn lớn, họ mới có can đảm tiến hành cuộc hành trình này. Mặc dù cẩn thận như vậy, họ vẫn phải đến bởi vì lòng tham. Do sự bí ẩn của Minh Viêm Đại Đế cho nên có rất nhiều lời đồn về gã. Có người nói gã gia nhập một tổ chức tối cao trong tinh không và được tổ chức này bồi dưỡng. Cũng có người nói gã nhận được truyền thừa vượt xa căn cơ hạ tiên. Còn có người nói trên người gã chảy xuôi dòng máu cao quý. Có người nói là gã giấu trong mình một loại thuật pháp vi thường có thể đột phá gông cùm. Tất cả những điều này là lý do tại sao Minh Viêm rõ ràng trước khi mất tích chỉ là một uẩn thần, nhưng sau nhiều năm trở lại thì đã thành đại đế đỉnh phong. Dù như thế nào đi chăng nữa thì sự tồn tại nhân quả giữa sự thăng trầm của gã là điều đã được công nhận. Vì vậy mà đối với tất cả chúa tể của Ma Vũ Thánh Địa thì khám phá bí mật và cướp đoạt cơ duyên này là trọng điểm để bọn họ đột phá gông cùm xiềng xích tu vi. Ngay cả khi sẽ có sự thăng trầm tương tự, nhưng mà tu sĩ tu hành thì đã không chỉ còn đơn giản là vì trường sinh, mà đối với họ, đỉnh cao mới là thứ không tiếc nuối của cuộc đời. Những cảnh tượng mà họ sợ hãi nhất sâu trong lòng, vậy mà cuối cùng đã xuất hiện. Minh Viêm chưa có chết. Lúc này với sự trở về của truyền thừa và quyền hành, cộng với bảo vật, cùng với sự trỗi dậy của khí tức, toàn bộ địa cùng dung chuyển dữ dội. Họ muốn chạy trốn, nhưng trong ánh mắt bằng lãnh của tiên hài, đạo ngân của họ đang run rẩy, cơ thể bị trói buộc, linh hồn ảm đạm, mất đi khả năng chạy trốn. Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu cảm nhận càng mạnh mẽ hơn, bởi vì bọn hắn không phải chúa tể. Đối mặt với khí tức này, tâm thần chấn động là vô cùng mãnh liệt. May mà họ không bước vào địa cung, không phải đối diện trực tiếp, nên bây giờ có thể miễn cưỡng chịu được. Còn với thân thể của Trần Nhị Ngưu, theo việc lấy đi bảo vật hình chiếc khiên, cơ thể hóa thành con sâu xanh cũng yếu ớt quay trở lại, hòa nhập vào trong cái đầu, tạo thành cơ thể của một đứa trẻ non nớt. Vì vậy, lúc này, y là cơ thể của đứa trẻ nhưng lại mang cái đầu của người trưởng thành, trông rất là kỳ quái dị. Về mặt biểu cảm thì lại là điên cuồng, bởi vì dưới khí tức đó, bọn hắn không chỉ phải dốc toàn lực để chống lại áp lực, đồng thời bảo vật đại đế hình chiếc khiên mà bọn hắn vừa lấy được cũng đang phục sinh, dường như muốn bị triệu hồi trở lại. Tốn biết bao nhiêu là công sức mới đoạt được bảo vật, giờ lại phải trả lại, Hứa Thành không cam lòng, và Trần Nhị Ngưu thì lại càng không chấp nhận. Thân thể lão tử đã hy sinh mới lấy được, ngươi kêu một tiếng là đòi xong. Mắt của Trần Nhị Ngưu đỏ ngầu lên gấp gáp mở miệng, hắn nuốt luôn cái khiên mà mình đang giữ chặt trong tay. Ngay khoảnh khắc đó, bụng hắn như mang thai 10 tháng phình lên như sắp nổ tung. Nhưng Trần Nhị Ngưu vẫn nghiến răng dốc sức chống đỡ, sống chết cũng không chịu trả lại. Sau ba nhịp thở, trong cơn bồn chồn của Trần Nhị Ngưu, cái bụng y đột nhiên rách toạc ra, nhìn thấy chiếc khiên sắp phá thể ra ngoài. Hứa Thành không chút do dự, nghiến răng lấy ra một cây châm. Đó là cây châm của đại đế hắn có được từ chỗ phù tà, lập tức khâu luôn cái bụng của Trần Nhị Ngưu lại. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.